Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, người muốn làm gì? Ai? Xem ra ta cái này xuyên qua khách sống đến mức trả lại xác thực thất bại a, Hà Hằng như vậy tự diễu. Nghĩ hắn một đời trước cũng là văn học, lịch sử phương diện, chuyên gia. Đối với mạng lưới văn học cũng là có chút nghiên cứu. Tuy rằng ở Võng Văn xuất hiện thời điểm tuổi tác hắn đã toán là phi thường lớn hơn. Nhưng đối với những này phần lớn là người trẻ tuổi xem đồ vật vẫn tương đối hiểu rõ. Nghĩ những kia trong tiểu thuyết nhân vật chính sau khi chuyển kiếp cái kia không phải ăn sung mặc sướng, làm sao hắn cũng chỉ có thể phai mờ mọi người. Quả nhiên, thế giới này là không có nhân vật chính. Hà Hằng như vậy tổng kết nói. Những kia chỉ là hắn cảm khái nhân sinh một ít lời nói đùa thôi. Thế giới lại sao lại là một người mà chuyển động. Ở hắn mà nói, có thể sống thêm một lần đã là cỡ nào may mắn. Trời cao không tệ với hắn. Còn muốn đòi hỏi quá nhiều sao? Không, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Chuyện cũ theo gió, tương lai duy mình. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn cái kia nóng rực thái dương. Trong mắt lộ ra từng tia kiên nghị. Tiếp tục ở trên đường cái cất bước. Từ khi tự Hà ra vị trí Bắc Cố Thành đi tới này xong Giang Thành sau cũng gần một năm có thêm. Vẫn chuyên tâm tu hành. Đều không có cơ hội đi ra đi giáo. Ngày hôm nay nhưng là hiếm thấy có nhàn. Hừm, lần trước nghe Vương Tam nói này xong Giang Thành hắc khuông cứ tước điêu chính là nhất tuyệt. Xa gần nổi danh, tên kia cha là này xong Giang Thành chủ. Ở song Giang Thành cũng coi như địa đầu xà. Nói sẽ không có sai. Ngày hôm nay có thể đi nếm thử. Quyết định chủ ý. Hà Hằng hướng về phía nam đi đến. Nơi đó có tòa Lâm Giang lâu. Lâu như danh. Dựa lưng võ xuyên giang. Phong quang tú lệ. Vị trí địa lý vô cùng tốt. Chuyện làm ăn vẫn thịnh vượng không gì sánh được. Chu vi vạn dặm nổi danh. Có người nói đã có hơn 100 năm lịch sử. Nó nơi đó thủy sản món ăn vị càng là này Nghi Xương quận hàng đầu. Lại nói này song Giang Thành sở dĩ gọi song Giang. Chính là nó nam dựa vào võ xuyên Giang. Dựa lưng phủ Minh Giang. Nằm ở hai Giang trong lúc đó. Cố đến tên này. Hà Hằng võ đạo bách hài cảnh thành công. Quanh thân thông suốt. Thai tức như thường. Nội bách hài đã đăng phong tạo cực. Tuy rằng bởi ngoại bách hài phương diện không có làm được thân thành kim cương. Thấy thần không xấu, không cách nào trong ngoài tụ hợp, điều hòa long hổ, phá tan sinh tử huyền quan, chân chính đạt đến bách hài đại viên mãn. Thế nhưng một thân võ công cũng là không kém, đặt ở một số trong tiểu thuyết võ hiệp chính là thỏa thỏa cao thủ tuyệt đỉnh. Uy chấn đương đại, hắn chạy đi tốc độ tự nhiên cực nhanh, bởi phía thế giới này rất lớn, nó nơi này một tòa thành trì chỉ là nội thành liền có mấy trăm dặm chu vi. Mà cái kia Lâm Giang lâu khoảng cách Hà Hằng nơi này cũng là có mấy chục dặm xa. Vì lẽ đó cho dù lấy Hà Hằng khinh công cũng là tiêu tốn sắp tới nửa canh giờ mới đến. Lâm Giang lâu là một người 100 năm lão điếm. Song Giang Thành đứng đầu nhất mấy nhà tửu lâu. Phục vụ tự nhiên vô cùng tốt. Hà Hằng vừa mới đi vào liền có người đến đây chiêu đãi. Dẫn hắn đến lầu 2. Hà Hằng tìm cái tới gần võ xuyên Giang nhã gian ngồi xuống. Điểm vài đạo món ăn nổi tiếng. Một người độc uống. Xem xét nước sông cuồn cuộn. Hùng hồn bao la. Ngược lại thản nhiên tự đắc. Hà Hằng hắn thiên tính hỉ tĩnh. Không thích cùng người cùng đi ra ngoài. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường hắn đều yêu đóng cửa luyện công. Hoặc là đi học viện tàng kinh các xem. Cái này cũng là hắn tới đây một năm vẫn không có thị sát quá gia tộc mình ở đây sản nghiệp duyên cớ. Lúc này. Trên lầu đột nhiên một trận ầm ĩ, huyên náo tiếng vọt tới, đánh vỡ yên tĩnh, dẫn tới Hà Hằng cau mày không ngớt, là cái nào vô liêm sỉ quấy nhiễu người thanh tịnh a? Như thế không có lòng công đức, Hà Hằng trong miệng mắng mắng, cũng không có ra ngoài xem ý tứ, hắn biết này Lâm Giang lâu trải qua 100 năm không ngã. Sản nghiệp càng làm càng lớn, tất nhiên là có hậu trường. Chỉ là bọn họ lâu chủ chính là song Giang Thành tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Một vị tỉnh lại âm thần. Siêu thoát phàm tục cao thủ. dám ở chỗ này gây sự. Không phải mới ra đời không có kiến thức dế nhũi, chính là chân chính có bối cảnh người có thực lực. Vật, nếu là người trước Lâm Giang lâu, người chẳng mấy chốc sẽ đem bọn họ xử lý xong. Nếu là người sau liền không phải hắn có thể quản. Hơi bất cẩn một chút sẽ dẫn họa trên người. Thời đại này, xem trò vui có chuyện còn thiếu sao? Nghĩ như vậy, Hà Hằng tiếp tục ăn hắn món ăn, không để ý tới ngoại sự. Nhưng mà, có sự tình không phải người nghĩ trốn liền có thể tránh thoát được. Bồng, một tiếng vang lanh lảnh bên dưới. Một cái bàn bay tới, trực tiếp đánh sụp Hà Hằng vị trí nhã gian môn. Nện ở trên bàn của hắn, đem bàn của hắn đập đến nát tan. May mà Hà Hằng thân thủ không tệ, ở cái bàn kia bay tới thời gian liền phản ứng lại. Thả người nhảy một cái mấy trượng, tránh thoát này một bàn. Tiên sư nó, ta chiêu ai chọc ai, làm sao nhận này tai bay vạ gió nha. Hà Hằng trong miệng lầm bầm, một cái kéo xuống cái kia đã bị hư hao mấy khối bàn. Nhanh chân đi hướng về căn phòng này bên ngoài. Hắn Hà Hằng cũng không phải cái gì tốt bắt nạt người. Tuy rằng không muốn gây chuyện, nhưng chuyện này cũng đã chọc hắn. Lùi bước có thể không phải là phong cách của hắn. Kết quả là hắn một tay nhấc theo chương kia hầu như tan vỡ bàn. Lao ra nhã gian ở ngoài hống một tiếng. Là cái nào thứ hỗn trướng dám cầm bàn đập tiểu ra. Bất quá hắn xem đến tình cảnh bên ngoài nhất thời liền bối rối. Toàn bộ Lâm Giang lâu bên trong khắp nơi bừa bộn. Đồ vật rách rách dưới dưới. Rất nhiều bàn phẳng phất bị cái gì cương phong cuốn đến nát tan. Mấy cái đá cẩm thạch gạch cũng bị ép thành đá vụn. Ngã vài bức tường. Mà này còn không phải để Hà Hằng sợ hãi đồ vật. Nhất làm cho hắn hoảng sợ chính là. Ở tửu lâu này trung gian. Hai nhóm người chính đang ác chiến. Trong đó một cái là cái quyến rũ cô gái mặc áo đen. Đại khái 27-28 tuổi trái phải. Mặt khác một nhóm là này Lâm Giang lâu người. Đầu lĩnh cái kia là Lâm Giang lâu trưởng quỹ. Đợi hảo mười mấy tên thủ hạ. Mà ở bọn họ bên cạnh. Một bộ quen thuộc thân thể đổ vào trong vũng máu. Vương Đại. Hà Hằng há to miệng. Coi chính mình nhìn lầm. Bất quá hắn rất nhanh sẽ ý thức được. Không có sai. Chuyện lần này đại phát. Này xác thực chính là hắn cái kia bạn bè. Bị nó hí xưng là Vương Tam Song Giang Thành chủ Tam công tử Vương Biên đại ca. Song Giang Thành chủ trưởng tử Vương Vũ. Phải biết. Đây chính là ở Song Giang Thành bên trong. Lại có thể có người dám ở chỗ này quang minh chính đại giết vị này Song Giang Thành chủ nhi tử. Liền không sợ vị này trước đây thường có huyết phù đồ tên đạo thai cảnh cường giả phát điên. Chuyện này quả thực Hà Hằng nhất thời rõ ràng. Chuyện này thực sự chọc thủng trời. Căn bản không phải hắn có thể dính líu. Bằng không cho dù hắn là Hà gia con cháu. Vị kia huyết phù đồ Vương Bàn Long cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cái tên này khi còn trẻ nhưng là có người điên danh xưng. Khởi xướng cuồng đến hù chết người. Hắn liền không chỉ một lần nhìn thấy Vương Biên bị hắn sửa chữa thảm trạng. Quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chạy. Chạy trốn càng xa càng tốt. Dễ thực hiện nhất chưa có tới nơi này. Chỉ trong chốc lát, Hà Hằng liền làm ra chiến lược lui lại quyết định. Nhìn thấy một cái đồng dạng bị dọa đến trốn hướng về lâu ở ngoài nam tử. Đột nhiên hét lớn, huynh đệ chờ ta. Người muội a, ai là huynh đệ với ngươi? Cái kia chính đang chạy trốn bên trong nam tử ở đáy lòng mắng. Trốn càng nhanh hơn, bởi vì hắn phát hiện, bởi vì vừa mới thiếu niên kia một cổ họng, cái kia chính đang giao chiến hai nhóm người liền nhìn về phía hắn nơi này. Xin lỗi lão huynh, tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Sau lần này ngươi chính là ta anh em ruột. Hà Hằng ở đáy lòng đối với vị nam tử kia xin lỗi một cái. Sau đó thừa dịp những người khác bị vừa mới một cổ họng hấp dẫn sự chú ý. Vắt chân lên cổ chạy hướng về Lâm Giang lâu ở ngoài. Tiểu tặc đừng chạy, cho lão nương đứng lại. Rất hiển nhiên Hà Hằng đánh giá thấp chính mình vừa mới đi ra lúc. Mắng một cổ họng hậu quả. Nữ nhân nhưng là thù rất dai. Đặc biệt là võ công cao. Hà Hằng nơi này vừa mới muốn chạy, vị kia còn đang cùng Lâm Giang Lâu trưởng quỹ đối lập nữ tử liền chú ý tới nàng. Một đạo nóng rực trưởng lực ngang trời đánh về phía Hà Hằng. Khe nằm, tiểu gia không liền mắng một câu sao? Ngươi cần thiết hay không? Mưu mô nữ nhân, Hà Hằng ở trong lòng tức giận mắng. Trên đùi nhưng cũng không dám dừng lại. Vội vã nhảy một cái. Lăng không mà lên, nhảy lên lầu ba, tránh thoát cái kia một trường. Sau đó hắn lại đầu nhìn lên, chỉ thấy đạo kia trưởng lực quét ngang gian. Mình nguyên lai đứng thẳng địa phương. Cái kia cứng như sắt thép phàm anh thạch xây đúc mặt đất trực tiếp bị đánh cho nát tan. Nứt ra một cái lỗ thủng to, so sánh một chút thân thể của chính mình. Để Hà Hằng nhìn ra mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất a. Tiểu tặc ngươi nói cái gì? Muốn chết, cao thủ võ đạo ngũ giác nhưng là dị thường nhạy bén. Hà Hằng ở đây mắng cô gái kia, lập tức liền làm cho đối phương nghe thấy. Lúc này chính là một trưởng vỗ đến. Đại tỷ ngài nghe lầm, tiểu tử khoa ngài đẹp đẽ đây. Hà Hằng vội vã lóe lên, sai thân tránh thoát một trưởng này. Bên cạnh tường trực tiếp bị đánh cho nát tan. Lần này Hà Hằng cũng không dám nữa nhiều lời bất luận cái gì. Điên cuồng chạy hướng phía ngoài. Muốn rời xa chỗ thị phi này. Hừ, cái kia xấu phụ ngươi chờ. Chờ tiểu gia ta võ đạo thành công sau một đạo phải cố gắng nhặt chuế ngươi. Đến thời điểm phế võ công của ngươi. Phóng tới Xuân Hoa Viện bên trong. Một buổi tối tiếp mấy trăm khách. Hà Hằng ở này bất chấp hiển nhiên không có chú ý. Cô gái mặc áo đen kia căn bản không có buông tha hắn ý thức. Nàng không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc. Trực tiếp ném đi cùng Lâm Giang Lâu trưởng quỹ đám người dây dưa. Thả người chụp vào Hà Hằng. Miệng nó, đại tỷ ta chiêu ngươi chọc giận ngươi. Cho tới nhìn chằm chằm ta không thả. Nam nữ thụ thụ bất thân a. Hà Hằng kêu to, nhanh chóng chạy hướng phía ngoài. Miệng lưỡi bén nhọn. Cái kia trên người cô gái đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ thắm lưu truyền. Có óng ánh hoa văn phác họa. Yêu dị không gì sánh được. Có nóng rực ánh lửa rực rỡ. Thế nhưng này rơi vào Hà Hằng trong mắt rồi lại là một phen sợ hãi. Địa hỏa phệ thiên quyết. Ngươi là ma đạo bảy tôn một trong xích hỏa ma tông đệ tử. Hà Hằng sắc mặt sợ hãi. Tâm tình thấp đến đáy vực. Khà khà. Tiểu tử ngươi ngược lại còn có chút kiến thức. Vẫn là bé ngoan đi theo ta đi. Cô gái mặc áo đen kia tàn khốc cười. Vồ một cái về phía Hà Hằng. Hà Hằng chỉ cảm thấy một luồng sức hút vọt tới. Thân thể liền không tự chủ được ngã về cô gái kia nơi đó. Căn bản tránh thoát không đứng lên. A, Hà Hằng hoảng loạn kêu to bên trong. Thân thể trực tiếp bị cô gái kia một phát bắt được nhấc lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một luồng nóng rực. Độc ác khí tức bao phủ ở trên người hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một luồng thanh tân đạm nhã mùi vọt tới. Đây là ba thi tận tràm. Chân thân không một hạt bụi. Nữ tử này lại là võ đạo tam bành cảnh giới. Hà Hằng thất thanh nói. Này nên nói cái gì cho phải đây? Tùy tùy tiện tiện ra cái môn liền càng đến một cái tam bành cảnh giới ma tu. Thực sự là ra ngoài không nhìn hoàng lịch đúng không đối với? Quả nhiên, xuyên Việt giả đều là có sự cố thể chất. Mặc kệ đi đến chỗ nào đều sẽ xảy ra chuyện. Ta quả nhiên là cái nhân vật chính mệnh a. Hà Hằng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Loại này nguy cơ thời điểm lại muốn cái này. Mà lúc này, cô gái mặc áo đen kia đột ngột biến sắc. Nhìn về phía Lâm Giang Lâu ở ngoài. Nơi đó một người đàn ông trung niên chính nổi giận đùng đùng tới rồi. Đó là Lâm Giang Lâu chủ. Chính là thức tỉnh rồi âm thần cao thủ. Cho dù là nàng cũng không phải địch thủ. Kết quả là, nàng lúc này một tay cầm lấy Hà Hằng. Thả người đi tới một đạo trên cửa sổ. Đi xuống nhảy một cái. Nhào vào võ xuyên giang dưới. Dầm một tiếng bắn lên ngập trời bọt nước. Không thấy tăm hơi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.